Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, phiến. Giang Sơn Vũ tiếp vào Lận Chiếu điện thoại lúc, thời gian là hơn 1 giờ chiều, Cẩm Thư truyền thông tổng bộ, thừa dịp 2 giờ đồng hồ liền tại phụ cận trung ảnh bên kia một cái nghiên cứu hội thảo trước khi bắt đầu, dùng cho điện ảnh và truyền hình hậu kỳ chế tác một cái trong tầng lầu. Trần Tình ngay tại một gian trong phòng nghỉ cuộn lại buổi chiều đúng lúc đến bên này đối hoàn. Châu Cách Cách tiến hành một số phối âm công tác nào đó tiểu nha hoàn. Thực tổ ba người đều chạy tới. Bất quá, đã chính mình lão bản đối tiểu nha hoàn lại tốt một chút. Trần Tình cũng yêu ai yêu cả đường đi. Đến mức mặt khác hai cái chỉ có thể cung cấp thiên nhiên dầu bôi trơn. Nàng cũng không hứng thú. Tiểu nha hoàn cũng là biết điều. Khéo léo tựa ở Trần Tình trong ngực tùy ý nàng các loại noa a noa. Bất quá vẫn là tận dụng mọi thứ. Trần Tỷ, ta nghe nói gần nhất Hollywood bên kia có một bộ mảng lớn ngay tại chọn nữ chính. Châu Á cũng có thể tham dự thử sức. Đúng vậy à, Trần Tình cười lấy gật đầu. Xoa bóp tiểu nha hoàn cái cằm. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ. Cái kia bộ phim cần một động tác nữ ngôi sao. Người cái này thân thể nhỏ bé tại điện ảnh bên trong chỉ thích hợp bị đánh. The Matrix nữ, chính tuyển nhân vật có thể nói gần đây toàn bộ châu Á làng giải trí đều có chút chú ý một việc. Bởi vì không chỉ là Hoa Kiều, phù hợp châu Á nữ ngôi sao đều có thể tham dự thử sức. Nếu như có thể cầm xuống dạng này một bộ Hollywood cấp A chế tác nữ chính. Đối với rất nhiều châu Á nữ ngôi sao mà nói. Phần này tư lịch ăn cả một đời cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy tại thử vai bên ngoài, rất nhiều nữ ngôi sao ngay sau đó đều làm ra tất cả vốn liếng. Các loại vận hành, Trần Tình còn cố ý hỏi qua chính mình lão bản. Biết càng nhiều nội tình, không chỉ là nội địa không có phù hợp. Trên thực tế, chính mình lão bản vẫn như cũ càng có khuynh hướng Hollywood bản thổ nữ ngôi sao. Châu Á bên này. Trừ phi làm cho chính mình lão bản cảm giác đặc biệt phù hợp. Bằng không, hy vọng cũng không lớn. Ta đương nhiên không muốn đây. Cũng là hỏi một chút. Tiểu nha hoàn khéo léo ngước khuôn mặt. Có điều, Trần Tỷ, về sau có phù hợp nhân vật. Có thể hay không để cho ta cũng đi thử xem. Có thể a, Trần Tình không chút do dự đáp ứng. Ngược lại hứa hẹn lại không muốn tiền. Trần Tỷ giúp ngươi lưu ý. Đến. Trước hết để cho ta thân ái. Nói như vậy lấy. Trần Tình đang muốn cúi đầu hôn hướng tiểu nha hoàn phấn nhuận môi đỏ. Giang Sơn Vũ thì gõ cửa tiến đến. Tỏ ý ra tay bên trong điện thoại. Trần Tình tưởng rằng cái gì chuyện trọng yếu. Đánh ra tiểu nha hoàn đi ra ngoài. Lúc này mới tiếp quá điện thoại di động. Một bên hỏi Giang Sơn Vũ. Ai vậy? Giang Sơn Vũ nói. Lận Chiếu. Trần Tình nhất thời mất hứng. Trực tiếp cúp máy, hỏi, nàng chuyện gì a? Giang Sơn Vũ đã vừa mới ở trong điện thoại biết được đại khái. Nói ra, Lận Chiếu phụ thân đến Bắc Kinh. Lần trước, Trần Tỷ khiến người ta giúp đỡ chào hỏi giải quyết Lận Chiếu đệ đệ sự tình. Bên kia, Trần Tỷ ngươi hiểu được, ngoài định mức để phụ thân nàng đến một cái xưởng trưởng vị trí. Đó là một nhà kinh doanh không tốt máy móc đồ đúc nhà máy. Lận phụ lần này chạy tới Bắc Kinh, lại muốn để Lận Chiếu lại giúp bận bịu kéo một số đầu tư. Kéo dài nhà kia nơi buôn bán kinh doanh. Trần Tình nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Đã là 1 giờ 45 phân. Thẳng thắn đứng dậy dự định tiến đến trung ảnh bên kia. Tiện tay đem điện thoại ném vào cho Giang Sơn Vũ. Chỉ vung câu tiếp theo. Để cho nàng đi chết. Giang Sơn Vũ cũng không có nhiều lời. Theo Trần Tình vừa mới đi ra ngoài, còn chưa kịp thu hồi điện thoại lại lần nữa chấn động. Mắt nhìn điện tới biểu hiện, Giang Sơn Vũ kết nối. Không giống nhau đối diện nói cái gì, thì nói khẽ, Trần Tỷ nói, cho ngươi đi chết, nào đó tiểu nha hoàn còn chờ ở ngoài cửa. Giang Sơn Vũ thoáng đứng xa một chút chờ đợi chính mình Tình Tỷ trêu chọc muội. Chỉ là một lát, nàng lần nữa cảm nhận được điện thoại chấn động. Móc ra mắt nhìn, trực tiếp cúp máy, khoảng cách Cẩm Thư bên này chỉ có mấy trăm mét trung ảnh tổng bộ. Buổi chiều nghiên cứu hội thảo chủ yếu là liên quan tới phát triển điện ảnh loại hình thảo luận. Đúng lúc là lần trước Simon cùng Trung ảnh Đông Tổng cùng Hàn Tổng hai người tán gẫu qua đề tài. Hiện tại, Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp các phương diện đều tại cải cách. Làm dự định long đầu, Trung ảnh đương nhiên muốn rất nhanh thức thời. Trừ Trần Tình, Cẩm Thư bên này còn có Ngô Sơn Lâm cùng một chỗ tham gia. Duy trì liên tục 3 giờ nghiên cứu hội thảo, Ngô Sơn Lâm lấy rực rỡ nghĩa đưa ra hai cái cụ thể kiến nghị. Một bộ giáo viên thanh xuân mạnh, tên là đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân. Một bộ âm nhạc phim ca múa, tên là chớp lóe thiếu nữ. Hai cái hạng mục đều là Simon căn cứ trí nhớ tự mình cung cấp sáng tạo. Phim truyền hình bên kia Simon không có ý định quá nhiều để ý tới. Nhưng lần trước đã nói lên, thì thuận thế đẩy một cái. Hai bộ đều là đã từng quốc sản điện ảnh đặc biệt loại hình bên trong rất xuất sắc phim. Cái trước là mắt to đạo diễn, phòng bán vé phi thường xuất sắc. Cái sau thuộc về tiểu chúng dư luận, bên trong một đoạn trong ngoài nhạc cụ quyết đấu có thể xưng kinh diễm. Đã từng phòng bán vé chỗ lấy đồng dạng, theo Simon, ở mức độ rất lớn là tuyên phát vô lực. Bởi vì Simon không có khả năng có thời gian đi làm xong cả phim vốn. Đều chỉ là qua loa cho ra một cái đại khái mạch suy nghĩ. Tương lai khẳng định sẽ cùng nguyên bản có khác nhau rất lớn. Bất quá, hai bộ phim cần thiết phải chú ý chi tiết điểm sáng. Simon đều xách đi ra. Đầu tiên là Chí Thanh Xuân. Simon cung cấp hai bài cái này một thời không bị bươm bướm rơi kinh điển trường học dân ca là chủ. Đề khúc. Một cái thanh xuân không hối hận, một cái ngồi cùng bàn ngươi. Tin tưởng chỉ là cái này hai bài ca thì đầy đủ trở thành đẩy mạnh phim thành công đại sát khí. Đến mức chớp lóe thiếu nữ, Simon cường điệu nhắc đến Trung Tây nhạc cụ quyết đấu đoạn ngắn. Mặt khác, bởi vì thời đại duyên cớ, đã từng trong phim nhị thứ nguyên tố khẳng định không hợp thời. Bởi vậy bị thay đổi thành cổ điển vũ đạo. Simon còn đáp ứng phim có thể sử dụng quốc phong nghệ thuật đoàn một số biên đạo múa. Hai bộ phim, đối với hiện giai đoạn Trung Quốc mà nói, chỉ cần có thể làm tốt, liền có thể là hai cái rất lớn loại hình khai thác. Thành công, hắn điện ảnh và truyền hình công ty tự nhiên sẽ theo vào. Ngô Sơn Lâm tại nghiên cứu hội thảo phía trên sách đi ra. Tự nhiên là dự định cùng Trung ảnh hợp tác. Tập hợp trong nước điện ảnh và truyền hình sản nghiệp một nước doanh nhất dân mong đợi hai đại đỉnh. Núi, muốn làm hư, thực cũng không dễ dàng. Đến mức Simon lần trước cường điệu cùng Đông Tổng hai người nhắc đến kịch vui loại hình. Cuối năm tiếng gọi của tình yêu cô for lớp về sau. Ngay sau đó là gác lại một năm bên A bên B. Phương diện này, Cẩm Thư liền không lại cùng Trung ảnh chia sẻ. Rốt cuộc quá vô tư cũng không tiện. Trung ảnh muốn mở ra cục diện, chỉ có thể chính mình đi làm. Đương nhiên còn có Bum Tấn, nghiên cứu hội thảo phía trên. Trung ảnh phương diện đồng dạng nhắc đến Cẩm Thư chính đang lặng lẽ chu bị Sở Hán Chi tranh đề tài. Mảng lớn, chỉ bất quá, so sánh thấp dự tính Chí Thanh Xuân cùng chớp lóe thiếu nữ. Ở trong nước khẳng định thuộc về Bum Tấn cấp bậc Sở Hán Chi tranh liên quan đến quá nhiều. Không có khả năng tại chỗ quyết định. 5 giờ đồng hồ, nghiên cứu hội thảo kết thúc, lại là một fan cao tầng liên hoan. Lúc bóng đêm buông xuống, Trần Tình ngay tại bữa tiệc phía trên cùng một đám ngành nghề lão đại đàm tiếu tiếng gió lúc. Giang Sơn Vũ lần nữa lại gần, nói lớn chạch cái kia biên muội muội Giang Nguyên Trì gọi điện thoại tới. Lận chiếu tìm đi mạo nhi phố nhỏ, một người lẻ loi trơ trọi địa chờ ở ngoài cửa. Trần Tình quả thực nổi nóng. Nhẹ giọng ném một câu để cho nàng chờ lấy thì không tiếp tục để ý. Bữa tiệc kết thúc đã là buổi tối hơn 9 giờ. Trở về Mạo Nhi phố nhỏ. Làm xe liền muốn lái vào chủ trạch phía dưới tuần trước mới vừa vặn chính thức bắt đầu dùng gara. Tầng ngầm lúc, bên người Giang Sơn Vũ nhẹ giọng nhắc nhở có chút hơi say rượu Trần Tình. Trần Tỷ, cửa bên kia, Trần Tình quay đầu nhìn qua. Một cái bọc lấy màu nâu nhạt áo khoác cao gầy bóng người lẻ loi trơ trọi địa đứng dưới ánh đèn. Đường, nhìn đến xe, cũng không dám tiến lên. Chỉ là tội nghiệp nhìn qua bên này. cái này cũng đầy đủ kiên nhẫn. Trần Tình bất đắc dĩ nói, để cho nàng đi vào đi, đưa đến trong nội viện chờ ta. Giang Sơn Vũ đáp một tiếng, bấm một cái điện thoại di động số bàn giao vài câu. Xe đã tiến nhập gara tầng ngầm. Tứ hợp viện 5 tiến chủ trạch lòng đất cùng trên mặt đất viện tử diện tích tương đương lòng đất. Không gian lặng yên xây dựng gần thời gian 2 năm. Thực chẳng khác nào dưới đất lại xây dựng một tòa hào hoa đại trạch. Bởi vì các loại tài liệu thiết kế đều là đỉnh phong. Trước sau đầu nhập vượt qua 100 triệu NDT. So với lúc trước mua trên mặt đất 5 tiến trạch viện quý mười mấy lần. Bên trong gara tầng ngầm thực chỉ chiếm 1/4 không gian. Vượt qua 600 mét vuông nhà để xe. Dừng lại mấy chục chiếc các loại xe sang trọng dễ như trở bàn tay. Đầu nhập trọng kim phía dưới. Căn này nhà để xe phong cách cũng cùng thường thấy cao ốc gara tầng ngầm không có bất kỳ chỗ. Tương tự nào, Trần Tình tại gara tầng ngầm xuống xe. Đỉnh đầu sáng như ban ngày dưới ánh đèn. Chung quanh là màu sáng đá cẩm thạch phong cách hình vuông cột trụ hành lang cùng trắng phong mộc. Phong cách vách tường cùng với pha lê màn tường ba loại nguyên tố cấu thành đỗ xe gian phòng. Hiện đại cảm giác 10 phần. Nhà để xe bên này có nối thẳng mặt đất thang máy. Trần Tình lại không có đi lên, mà là thông qua một đạo cửa lớn tiến vào bên trong trách tầng hầm khu vực. Bên này đồng dạng là ngắn gọn sáng ngời hiện đại hóa phong cách thiết kế. Bao quát hầm rượu, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, phòng giải trí các loại khu vực. Ở giữa nhất viện khu vực còn có hoàn chỉnh phòng ngủ phòng cùng với có thể thông hướng sườn đông. Viện lòng đất bể bơi hành lang, bởi vì có thể vườn hồ nhân tạo duyên cớ. Trung gian sân nhỏ lòng đất chỉ tu một bộ phận. Thực lúc đầu tầng hầm thiết kế dự định cùng trên mặt đất bảo trì tương tự. Phục cổ tứ hợp viện phong cách loại hình. Dựng hình giấy đưa lên. Trực tiếp bị Simon phủ quyết. Rất giống mộ thất, suối quẩy. Cuối cùng định là hiện tại phong cách. Trần Tình cảm thấy. Lòng đất phòng ngược lại là rất thích hợp làm một số thằng tà ác sự tình. Đêm qua cùng chính mình lão bản video hội nghị lúc thì ám chỉ qua. Lão bản không có phản đối. Sau đó dự định lặng lẽ an bài một phen. Mỗi cái gian phòng nghiêm túc xem xét một lần. Đi vào nội viện, Trần Tình vẫn không có đi lên. Mà là thông qua khóa viện hành lang tiến vào lớn nhất đông viện lòng đất bể bơi. Dự định tắm một cái. Buông lỏng thêm tỉnh rượu, làm bước vào ao lớn bên cạnh bốc hơi nóng suối nước nóng ao nhỏ. Trần Tình tùy ý Giang Sơn Vũ tỉ muội cho mình kỳ cọ tắm rửa xoa bóp. Một bên lật xem lên hôm nay châu Á mỗi cái quốc gia khu vực kinh tế tình thế báo cáo. Nội địa bên này tại Simon rời đi về sau, cỗ nợ chuyển liền không lại có quá lớn ba động. Bất quá, châu Á hắn khu vực vẫn như cũ mưa gió. Hôm nay cũng rất không bình tĩnh, mà lại trực tiếp cũng là hai chuyện lớn. Cái thứ nhất là mới tiền Đài Loan khí thủ. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình. Bao quát rất nhiều nhà đầu cơ quốc tế đều không nghĩ tới. Bởi vì không giống với cơ hồ hết đạn cạn lương Hàn Quốc. Đài Loan bên kia có thể là có vượt qua 80 tỷ đô la Mỹ ngoại tệ dự trữ. Đạn dược sung túc, binh hùng tướng mạnh, sau đó nhà khí thủ. Cái này khiến ngâm mình ở suối nước nóng trong bể bơi Trần Tình nghĩ đến nào đó câu nổi tiếng lời. Kịch, quân ta vừa rút lui ngàn dặm, địch quân đuổi không kịp. Thật đúng là truyền thống. Bất quá, Trần Tình đương nhiên cũng không có như thế nông cạn. Đại khái hiểu bên trong cấp độ sâu nguyên nhân. Không giống với cỗ nợ chuyển các phương diện đều có thể xưng thủng trăm ngàn lỗ Hàn Quốc. Đài Loan địa khu kinh tế vô cùng khỏe mạnh. Lần này chủ động khí thủ hối suất cố định, một mặt là vì ngăn ngừa vô vị cách xù ngoại tệ tiêu hao. Một phương diện khác, châu Á hắn mỗi cái quốc gia khu vực tiền tệ ảo ảo bị giảm giá trị tình huống dưới. Mới tiền Đài Loan nếu như tiếp tục thủ vững, ngược lại tương đương biến tướng tăng giá trị, hội ảnh hưởng nghiêm trọng khu vực xí nghiệp xuất khẩu. Sự thật cũng là như thế. Mọi người đều biết Đài Loan địa khu nội tình. Bởi vậy, tuy nói khí thủ, nhà đầu cơ quốc tế cũng không có ủa lên. Cả ngày hôm nay, mới tiền Đài Loan đổi USD tỷ lệ hối đoái vẻn vẹn ngã xuống 1%. Không quan hệ đại cục. Bất quá, mới tiền Đài Loan khí thủ, lại tương đương với châu Á thiếu một cỗ chống cự thế lực. Biến tướng dẫn đến các khu vực tiếp nhận áp lực tăng lên rất nhiều. Kết quả chính là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore các quốc gia hoặc khu vực cỗ nợ chuyển hôm nay ào ào giảm lớn. Trực tiếp dẫn đến kiện thứ hai đại sự, Hàn Quốc chính phủ giải trừ Hàn Nguyên tăng giảm hạn chế. Đã ngày 16 tháng 10 từ bỏ Hàn Nguyên tỷ lệ hối đoái thủ hộ chi về sau. Hàn Quốc Ngân hàng Trung ương hôm nay lại khẩn cấp tuyên bố thông báo. Tuyên bố hủy bỏ ngoại tệ thị trường 12% Hàn Nguyên ngày lẻ giảm mức độ hạn chế. Tùy ý tỷ lệ hối đoái không hạn chế địa tự do trên dưới lưu động. Sau đó, chỉ là cả ngày hôm nay, Hàn Nguyên liền xuống ngã 17%. Theo 1.363 Hàn Nguyên đổi 1 đô la Mỹ ngã xuống đến 1.594 Hàn Nguyên đổi 1 đô la Mỹ. Căn cứ trần tình tay bên trong tư liệu, Hàn Quốc bên kia, bởi vì đối chính phủ giải trừ Hàn Nguyên tăng giảm hạn chế cử động bất mãn. Hôm nay Seoul khu vực xuất hiện lần nữa quy mô nhỏ dân chúng kháng nghị. Trần tình đối với cái này chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên là ngu xuẩn đại đa số. Hiện tại Hàn Quốc tình huống là đại lượng hải ngoại đầu tư người đều tại bán tháo rút tiền đòi nợ chạy. Nếu như bảo trì Hàn Nguyên tỷ lệ hối đoái tăng giảm hạn chế, ngược lại tương đương với một loại đối hải ngoại đầu tư người tư sản bảo hộ. Để bọn hắn có thể lấy giá cao hơn giá trị cầm trong tay nắm giữ Hàn Nguyên hoặc tương ứng tư sản, đổi lấy thành hắn tiền tệ, sau đó rút khỏi Hàn Quốc. Hàn Quốc ngoại tệ tư sản bởi vậy đem sói mòn càng nhanh. Từ bỏ tăng giảm hạn chế, Hàn Nguyên nhanh chóng ngã xuống. Nhìn như tiền tệ bị giảm giá trị, nhưng làm như thế, không chỉ có thể giảm bớt quốc gia cùng xí nghiệp chuyển giao áp lực, thậm chí còn có thể khiến cho một số không chịu nổi tổn thất tư bản tạm thời lưu lại. Chờ mong Hàn Quốc kinh tế chuyển cơ. Thế mà, quốc gia thượng tầng những thứ này dụng tâm lương khổ. Đại bộ phận Hàn Quốc dân chúng là không hiểu, bọn họ sẽ chỉ trực quan địa cho rằng, vô luận như thế nào không nên để quốc gia tiền tệ nhanh chóng bị giảm giá trị. Tựa như vài ngày trước hơn 100.000 người cùng ra đường phản đối Hàn Quốc hướng IMF tìm kiếm cứu. Trợ đồng dạng, trì hoãn, sẽ chỉ làm quốc gia mất đi càng nói chuyện nhiều hơn phán thẻ đánh bạc. Cứ thế bị buộc đến tuyệt lộ, cuối cùng hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện. Nghiêm túc lật hết trong tay dài đến hơn 20 trang báo cáo. Trần tình vốn là không nhiều tránh choáng cũng triệt để thanh tỉnh. Lúc này mới nhớ tới. Tự hô kia cái gì người còn tại đợi chờ mình. Liền hỏi Giang Sơn Vũ nói. Lận chiếu bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Giang Sơn Vũ nhìn về phía muội muội. Nàng ban ngày đều đi theo Trần tình. Càng nhiều chuyện hơn cũng không hiểu. Giang Nguyên Trì lại là đã tìm hiểu rõ ràng. Bao quát lần này còn theo tới vị kia Khương phó thị trưởng. Thậm chí lận chiếu phụ thân hôm nay tại Tây Đơn trung tâm mua sắm ngồi bên kia địa chơi xấu sự tình. Trần tình nghe Giang Nguyên Trì nói rõ chi tiết một lần. Bực bội nói, lại là Tần Bất Túy lại là lận chiếu. Làm sao tất cả đều là gia đình luân lý. Ta ghét nhất loại này phim truyền hình. Nói xong lại trừng mắt bên người tỉ muội. Coi trọng các ngươi chính mình, nhà các ngươi dám náo ra loại này yêu thiêu thân phiền ta. Trực tiếp xéo đi, hai tỷ muội cùng một chỗ gà con mổ thóc gật đầu. Giang Nguyên Trì vốn còn muốn truy hỏi cấp trên lận chiếu làm sao bây giờ. Thấy thế cũng trực tiếp im miệng, lãnh bao tiền lì xì tiền mặt o điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến ngươi tài khoản. WeChat chú ý công, chúng, số bạn đọc đại bản doanh nhận lấy. Nếu như chỉ là Trần tình chính mình, nàng mới không để ý tới biết cái này chút phá sự. Vấn đề là ở, nàng vốn là chính mình lão bản tại châu Á bên này đại quản gia. Mặc kệ còn căn bản không được, cũng không thể một chút lông gà vỏ tỏi thì thật nháo đến chính mình lão bản ra mặt. Cân nhắc một lát, đến cùng vẫn là lại hỏi, nàng là cái gì? Hồ Nam, à... Tam nhất cùng bên trong liền gần nhất có hay không cũng lại nháo ra cái gì gia đình luân lý phần. Diễn, Giang Nguyên Trì nghe Trần tình như thế tương tự. Cười nói, không có, chúng ta hơn nửa năm đẩy mạnh hai nhà công ty sát nhập về sau. Không an phận nhân tố đều đã loại bỏ. Cái kia, Tiểu Vũ, máy móc đồ đúc nhà máy. Giang Sơn Vũ nhạy bén cảm nhận được Trần Tình tâm tư. Chủ động đáp, lại thoáng bổ sung, nếu như không là quá kém cỏi, cần phải có thể vì Tam Nhất cung cấp một số linh bộ kiện. Ngày mai để Nhiễm tỷ cùng Hồ Nam bên kia chào hỏi, tra một chút nhìn, có thể sử dụng lời nói thì cho chút đơn đặt hàng. Thiếu tiền lời nói để chính bọn hắn vay. Nếu như không có thể sử dụng, liền để Lận Chiếu đừng có lại phiền ta. Giang Sơn Vũ gật đầu, thử dò xét nói. Cái kia, phía trên, phiền, chờ chút khiến người ta đưa nàng trở về. Cách ta càng xa càng tốt. Giang Sơn Vũ cười lấy đáp ứng. Giang Nguyên Trì chờ đợi một lát, còn nói lên một chuyện khác. Trần Tỷ, Tần Bất Túy theo Tứ Xuyên trở về. Ban ngày đánh mấy cái điện thoại tới, đều không an phận nha. Một đống sự tình, Trần Tình phàn nàn một câu. Còn là để phân phó nói, để cho nàng chờ xem. Còn có, hơi chút khiến người ta nhìn lấy nàng điểm. Đặc biệt là ấm du bên kia sông. Đừng để nàng tìm đi qua lại đánh nhau. Ai nha, cái này một đống phá sự. Thật phiền, Giang Nguyên Trì cũng là đáp ứng. Cười lấy giúp Trần Tình đem ướt sũng kiểu mái tóc áp sát khép. Còn nói, nàng khẳng định tìm không thấy. Trần Tình nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói ra, thực ta ngược lại là thật muốn nhìn bọn họ hai mẹ con đánh nhau. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Cũng là làm hỏng lão bản khẳng định tìm ta tính sổ sách. Ai nha, thật là phiền. Giang Nguyên Trì giúp Trần Tình bó tốt tóc. Nghe vậy đón đến, nói ra, vậy liền hô mặt khác hai cái tới nha. Ta nói là, ấm du bên kia sông không phải cũng là mẫu nữ nha. Làm cho các nàng đánh cho Trần Tỷ nhìn. Không phải không lời say. Lại chú ý một số. Đừng đánh xấu. Lão bản thì sẽ không biết. Trần Tình nhất thời bị điểm tỉnh. Tiến tới hôn một cái Giang Nguyên Trì khuôn mặt. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Thật thông minh. À, cứ làm như thế. Hiện tại liền để liền ảnh đem các nàng đưa tới. Giang Nguyên Trì gật đầu. Cảm thấy mình có chút nối giáo cho giặc. Bất quá, chợ thì chợ đi. Thời gian dài tại Trần Tình bên người mưa dầm thấm đất. Giang Nguyên Trì cảm thấy mình cũng bất chi bất giác học cái xấu. Nhưng, quan tâm nàng đây. Chính mình chỉ là cái nho nhỏ thị nữ mà thôi. Muốn khá hơn một chút. Đương nhiên muốn phỏng đoán chủ người tâm tư. Sau đó tại Trần Tình ôm phía dưới thoáng uốn éo người. Cầm qua điện thoại di động của mình bấm ấm du bờ sông biệt thự khu bên kia nữ quản gia liền ảnh. Như thế như vậy địa bàn giao một phen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.